Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Phỉ cười khá ngượng ngùng, nhưng trong mắt không giấu được vẻ đắc ý. Tôn Vân Vân đứng trong góc nhìn Nguyễn Phỉ, không kìm được mà trợn trắng mắt. Trong lòng nghĩ Nguyễn Phỉ này cũng chỉ đến thế thôi. Lời khen ngợi và lời nói thật cũng không nghe ra. Còn tưởng mình được chào đón lắm. Không biết Nguyễn Kiều đến lúc nào nhỉ? Cô ta thực sự muốn xem Nguyễn Kiều và Nguyễn Phỉ đối đầu với nhau sẽ như thế nào. Đang nghĩ ngợi, điện thoại để trong túi cô ta rung lên. Tôn Vân Vân lấy điện thoại ra. Trên đó chỉ có một tin nhắn. Nguyễn Kiều đã đến. Đến rồi ư? Nhanh vậy sao? Cô ta vô thức ngẩng mắt lên. Chưa nhìn thấy người của Nguyễn Kiều nhưng đã nghe thấy tiếng kinh hô dâng lên trong đám đông. Nhìn theo hướng đám đông, chỉ thấy Nguyễn Kiều đi bên cạnh Trình Lê. Chiếc váy đuôi cá trên người người phụ nữ tao nhã, mặc vào tôn lên thân hình Nguyễn Kiều thon thả lại uyển chuyển. Ngũ quan tươi tắn lộ ra dưới ánh đèn, hoàn toàn không còn vẻ bệnh tật như trước. Cả người đều thản nhiên, đoan trang, giây phút đó. Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Tôn Vân Vân lại là Nguyễn Phỉ thảm bại. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, ánh mắt của Tôn Vân Vân đã vô thức bắt đầu tìm kiếm Nguyễn Phỉ. Khi nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Nguyễn Phỉ, Tôn Vân Vân thầm nghĩ, đúng là vậy, vừa rồi còn vì lời nịnh bợ của người khác mà đắc ý. Giờ đây mặt Nguyễn Phỉ đã hoàn toàn đen lại. Đôi mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều dưới ánh đèn. Người phụ nữ này sao lại có thể ăn mặc đẹp hơn cô ta? Cô ta tưởng đây là tiệc đính hôn của cô ta sao? Nguyễn Phỉ gần như nghiến nát cả hàm răng. Còn cha Nguyễn bên cạnh cô ta khi nhìn thấy Nguyễn Kiều thì ngẩn người. Nguyễn Kiều sao lại đến đây? Nguyễn Kiều này điên rồi sao? Trước kia đã ầm ĩ như vậy, sao cô ta còn có thể đến dự tiệc đính hôn của Nguyễn Phỉ? Cha Nguyễn mím chặt môi, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nhưng nhìn thấy Trình Lê bên cạnh đối phương, cha Nguyễn đành phải đè nén cảm xúc trong lòng. Đúng lúc này, một người phụ nữ đang khoác tay chồng nghe lời xã giao thì mỉm cười nói. Anh Nguyễn không biết sao? Nguyễn tiểu thư và tiểu thư Nguyễn Kiều kia dường như có mối quan hệ không tồi. Gọi nhau là chị em, còn công khai nói trước truyền thông là mời tiểu thư Nguyễn Kiều đến dự tiệc đính hôn này. Nói là hai vợ chồng anh rất muốn tiểu thư Nguyễn Kiều đến. Nguyễn Phỉ đột ngột ngẩng đầu nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ nói chuyện tên là Tề Hiểu Vi, ngoài việc là một phu nhân hào môn, chị ta còn nắm trong tay một công ty tiếp thị, là tổng giám đốc công ty tiếp thị. Mặc dù Tề Hiểu Vi không thể nói là người trong giới giải trí nhưng cũng chẳng thể tách rời khỏi giới giải trí này. Đối với những chuyện bẩn thỉu nào đó, chị ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Ví dụ như vị tiểu thư nhà họ Nguyễn trước mắt này. Nguyễn Phỉ không quen biết chị ta. Đương nhiên cũng không biết bài báo mà Tôn Vân Vân mua trước đây có liên quan đến công ty tiếp thị của họ. Từ thời điểm đó, Tề Hiểu Vi đã biết cô gái Nguyễn Phỉ này có tâm địa không trong sáng. Dùng cách nói của giới trẻ ngày nay thì chính là một đóa hoa sen trắng to đùng. Vì vậy, khi nghe chồng khen ngợi đối phương, thậm chí còn nói muốn kết thông gia với nhà họ Nguyễn, tâm trạng của Tề Hiểu Vi không được tốt lắm. Tất nhiên, chị ta đã từng trải qua nhiều chuyện. Đương nhiên biết chồng chỉ là nói tượng trưng thôi nhưng không có cách nào. Chị ta chính là không ưa Nguyễn Phỉ. Lúc này, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Nguyễn Phỉ khi đột nhiên nhìn sang, Tề Hiểu Vi vẫn không đổi sắc mặt mỉm cười. Tôi có một công ty tiếp thị. Thậm chí tiểu thư Nguyễn còn từng đặt hàng ở công ty chúng tôi. Cô còn nhớ không, Nguyễn Phỉ? Nhất thời khuôn mặt Nguyễn Phỉ tái mét. Nhưng cô ta không thể làm gì với Tề Hiểu Vi. Lúc này đối với Nguyễn Phỉ mà nói quan trọng nhất vẫn là cha Nguyễn. Quả nhiên, sau khi nghe một tràng lời của Tề Hiểu Vi, sắc mặt cha Nguyễn lập tức trầm xuống. Trước đây tính tình của cha Nguyễn khá tốt, nhưng không hiểu sao từ khi Nguyễn Kiều rời khỏi nhà họ Nguyễn, tính tình ông ta càng ngày càng tệ. Chỉ một chuyện nhỏ cũng thường xuyên khiến ông ta nổi trận lôi đình. Huống chi lúc này, ông ta căn bản không muốn gặp lại Nguyễn Kiều, nhưng Nguyễn Phỉ lại tự ý mời Nguyễn Kiều đến tiệc đính hôn của mình. Cha nghe con giải thích. Nguyễn Phỉ mặt tái mét, trong mắt tràn đầy nước mắt trực rơi. Cha Nguyễn mặt lạnh như băng, mặc dù tức giận nhưng cũng không muốn để người khác bàn tán. Ông ta gật đầu với đối tác, dùng chút lý trí và bình tĩnh cuối cùng dẫn Nguyễn Phỉ đi sang một bên. Lúc đi qua vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Kiều đang đứng dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Ông ta mím chặt môi, quay đầu lại, bây giờ con có thể giải thích rồi. Nguyễn Phỉ nghe vậy lập tức nói, là thế này, Vân Vân nói. Mặc dù Nguyễn Kiều không phải người nhà họ Nguyễn chúng ta, nhưng chúng ta không thể làm quá tuyệt tình. Hơn nữa đối phương không phải quen biết chú của anh Minh Trạch sao? Cho nên con nghĩ để em ấy cũng. Lời còn chưa nói hết, cha Nguyễn đã cau mày hỏi, chuyện Nguyễn Kiều và Hoắc Nam Châu là thật sao? Nguyễn Phỉ nhất thời á khẩu. Ai cũng biết nếu Nguyễn Kiều mà có liên quan đến Hoắc Nam Châu thì đó chính là đại phú đại quý. Đến lúc đó, Nguyễn Phỉ cũng không đoán được thái độ của cha Nguyễn đối với Nguyễn Kiều sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, cô ta chỉ nhếch môi cười. Con cũng không rõ, nếu là thật thì tốt nhất. Nói đến mấy chữ cuối cùng, Nguyễn Phỉ suýt nghiến nát cả hàm răng. Tốt cái nỗi gì, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không sao. Dù sao thì đến lúc đó Hoắc Nam Châu cũng sẽ chết. Gia nghiệp nhà họ Hoắc cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay Hoắc Minh Trạch. Cho dù Nguyễn Kiều thực sự may mắn kết hôn với Hoắc Nam Châu thì cũng chỉ là một quả phù. Còn cô ta thì khác, cô ta sẽ là phu nhân tổng giám đốc cao quý của tập đoàn Hoắc thị. Cách chương